Tiên tử xin tự trọng, chương 300 ta cũng có thể giúp ngươi giết người. Góc truyện audio.com Tần Dịch lau vết máu ở khóe miệng, ngồi ở trên tảng đá bên cạnh nghỉ ngơi, bị Mạnh Khinh Ảnh vừa hỏi như vậy cũng rất im lặng. Ta làm sao biết tới nơi này lại gặp được ngươi, lại nói ta là tới tìm thuốc đấy, ngươi tới đây làm gì? Nếu như có thể lựa chọn, Tần Dịch chưa chắc hy vọng người của Vạn Tượng Xâm La Tông này là Mạnh Khinh Ảnh. Hắn biết mình lần trước ở trước mặt Minh Hà, lời nói với Mạnh Khinh Ảnh có chút đâm người. Lúc ấy mình nói như thế nào nhỉ? Bất kể ngươi châm ngòi như thế nào, nếu như nàng muốn giết ngươi ta vẫn là sẽ giúp nàng. Loại lời này không khác gì đoạn tuyệt, lúc trước kề vai chiến đấu sinh ra chút tiểu tiểu giao tình sớm đã bị một câu của mình nói không còn. Nếu như đối phương thật sự là một ma nữ bạo ngược tàn khốc trước mắt nên làm dường như là giết Tần Dịch hắn, mà không phải thay hắn giải vây. Giỏi trong xương mai phục còn dễ nói, hỏa nhân kia bị khắc chế tất nhiên là kết quả nhúng tay của Mạnh Khinh Ảnh, thủ đoạn dùng vạn vật làm tranh của Vạn Tượng Xâm La Tông, ngắn ngủi khiến cho thuật pháp chi linh của đối phương trở nên mơ hồ, không có đoạt lấy làm tranh của mình cũng không tệ rồi. Hỏa nhân kia rất khủng bố đấy, nếu như bị nó dán lên, không chết cũng lột ra. Tần Dịch nghĩ tới đây, trong lòng cũng đối với Lãnh Ngữ trước kia có chút áy náy, thấp giọng nói, vừa rồi cảm ơn ngươi rồi. Cảm ơn ta làm gì? Mạnh Khinh Ảnh khoanh tay, thản nhiên nói, đạo sĩ kia dám cứu người ta muốn giết. Như vậy hắn muốn giết người ta đương nhiên cũng phải phá hắn, có qua mà không có lại là trái lễ nghĩa. Chỉ có, điều ta cũng không nghĩ tới, đó sẽ là ngươi. Tần Dịch lệ rơi đầy mặt, đây chính là giảng đạo lý, cho dù đạo lý của nàng quái đản đó đều là có một bộ logic nhất quán. Không giống những hỗn loạn đậu bì kia, hành vi muốn giải thích đều giải thích không rõ, toàn bộ dựa vào lưu tô não bổ cũng không biết não bổ đúng mấy phần. Mới cùng đám hỗn loạn đậu bì tiếp xúc chưa đến nửa ngày, gặp được ma nữ giảng đạo lý hầu như cùng nhìn thấy thân nhân rồi. Đương nhiên hắn cũng có đạo lý của hắn, bất luận như thế nào, lần này ngươi giúp ta một hồi, ta nợ ngươi một nhân tình. Mạnh Khinh Ảnh nhất thời không có lên tiếng, vẫn là từ trên xuống dưới mà nhìn hắn, nhìn một hồi, khóe miệng rốt cuộc lộ ra một nụ cười, ngươi tới đây làm gì? Lại là vì phàm nhân muôn dân chăm họ, ách Tần Dịch trực giác phát hiện không thể. Nói là vì tìm thuốc cho muội tử khác đấy, bằng không có thể sẽ bị chết rất khó coi. Liền cẩn thận nói, là vì tìm vài thứ, ngươi thì sao? Có lẽ ngươi không biết Thần Châu có một ít người không chỗ dung thân, có mấy địa phương chạy trốn tị nạn, một là huyết tinh chi thành của Vô Thần Tông, hai chính là hỗn loạn chi địa phía nam Liệt Cốc. Hai nơi đều là chính đạo tông môn tuyệt đối không muốn giao thiệp đấy, tỷ lệ hao tổn vô cùng cao. Đương nhiên, người tị nạn đến những địa phương này, chính mình cũng là cựu tử nhất sinh. Đừng nói với ta ngươi là đến tị nạn, ta là tới giết người đấy. Mạnh Khinh Ảnh mỉm cười, tông môn ta đoạt đích sắp bắt đầu, trong đó có một sư huynh vốn là so với ta hơi có ưu thế, còn chưa bắt đầu đã bị ta đánh lén, trọng thương mà chảy. Ta là tới trảm thảo trừ căn đấy. Tần Dịch ngạc nhiên nói, tông các ngươi nhịn được nội đấu như vậy sao? Chẳng lẽ cũng là hỗn loạn tư duy, chỉ có đoạt đích như thế, là vì dưỡng cổ ai cũng không thể nhúng tay. Bất luận đánh lén hay là hãm hại hay là bất kỳ thủ đoạn nào. Người còn sống sau cùng chính là mạnh nhất, chính là thiếu chủ của tất cả mọi người. Đây chính là trật tự của chúng ta, chỉ bất quá trật tự của chúng ta ngươi chịu không được mà thôi. Mạnh Khinh Ảnh thản nhiên nói, nơi đây cái gọi là hỗn loạn cũng có một loại trật tự trong xương cốt của bọn hắn. Chỉ bất quá trật tự của bọn hắn chúng ta chưa chắc lý giải mà thôi, nhìn xem liền rất khó chịu. Tần Dịch gật đầu nhận đồng, chung quy đều không phải vô tướng chi cảnh, truy cầu không có trật tự gì đó, được ra mà mất xương, lừa mình dối người. Ta vốn còn đối với phong thổ nơi đây có chút hứng. Thú, sau khi cùng đạo sĩ kia đánh một trận ngược lại cảm thấy một chút thú vị cũng không còn rồi. Mạnh Khinh Ảnh bật cười, ngươi biết vô tướng, ta biết bổng bổng, Tần Dịch biết rõ Lưu Tô cùng người nơi này mặt ngoài nhìn có chút tiếp cận, thật ra thật sự không đồng dạng. Nghĩ một chút liền nói, ta biết thư họa, danh gia nhìn như múa bút vẩy mực không có trật tự, thực tế tự có kết cấu. Trẻ nhỏ không biết nhìn xem vẽ loạn một trận mọi người một cái điều dạng, trên thực tế căn bản không phải chuyện như vậy. Cảnh giới không đến cường hành học vẹt có khả năng học đến đằng sau chính bọn hắn cũng không biết mình đang làm gì rồi. Mạnh Khinh Ảnh nói cũng là bởi vì bản thân quy tắc nơi đây liền có chút hỗn loạn ảnh hưởng lẫn nhau dẫn đến. Từ nhỏ tư duy liền bất đồng cũng không có đúng sai gì để nói. Dừng một chút lại rất kỳ quái mà nhìn Tần Dịch, ta đánh lén sư huynh, lại tới đây trừ tận gốc ngươi để ý chính là tông môn ta có nhịn được hay không? Sau đó cùng ta đàm luận nơi này, chính ngươi đối với loại chuyện này liền không có lời muốn nói. Không có, Tần Dịch bình tĩnh nói, đó là quy củ của tông môn ngươi, ngươi không làm như vậy chính là chết, ta có tư cách gì đối với chuyện này nói kia, chẳng lẽ còn ép ngươi phải quang minh chính đại ngược lại ngồi nhìn ngươi bị đối phương đánh lén. Ta cũng không phải thánh mẫu biểu, nếu bàn về thân sơ ta đương nhiên là hy vọng ngươi có thể ở trong đoạt đích giành được thắng lợi, hảo hảo sống sót. Mạnh Khinh Ảnh, ha, mà cười một tiếng, cho nên ngươi giúp đỡ Minh Hà giết ta, là vì cùng nàng càng thân. Tần Dịch thật sự không biết đi giải thích như thế nào, mọi từ này rõ. Giảng là giảng đạo lý đấy, vì sao gặp chuyện liên quan đến Minh Hà liền không có đạo lý rồi. Căn nguyên cùng ngươi bất đồng là dân chấn vô tội cùng Minh Hà đứng trên một chiến tuyến cũng là bởi vì cái này, vì sao ngươi ba phen mấy bận chính là không rõ, muốn đem cái này kéo thành là vì Minh Hà. Bất quá lúc này hắn không muốn tranh luận, tại thời điểm Mạnh Khinh Ảnh giúp mình vừa rồi, còn không có chút hồi báo, lại đi tranh cãi chủ đề tam quan làm gì, đây không phải là thiếu gân sao. Hắn nghĩ một chút liền nói, ngươi không cần nói như vậy. Ta thật ra cũng có thể giúp ngươi giết người. Ân, Mạnh Khinh Ảnh mắt sáng rực lên, thật sự, ngươi muốn nhổ cỏ tận gốc nếu như cảm thấy một người không đủ sức ta có thể giúp ngươi. Tần Dịch nhìn sắc trời, nói ra, bất quá ta tới đây tìm thuốc là có thời hạn đấy, trước. Hết lấy thuốc trở về, đến lúc đó lại tới đây giúp ngươi như thế nào đều không là vấn đề. Mạnh Khinh Ảnh con mắt sáng lóng lánh, bỗng nhiên cười nói, ngươi muốn tìm thuốc gì? Ta muốn đi Thứ Thiên Phong, gặp một người tên là Thái Hoàng Quân, trong tay hắn có một đồ vật gọi là Thiên Tâm Liên. Mạnh Khinh Ảnh liền không nói hai lời mà lôi kéo hắn đi về hướng trong núi, cái này đơn giản, ta cùng ngươi đi. Là trộm hay đoạt tự có ma nữ ta có thể giúp ngươi, sau này ngươi chính là của ta rồi. Tần Dịch bị kéo đến lảo đảo, giờ khóc giờ cười ta nói ngươi giết người cạnh tranh tại sao phải cùng dân bản địa nơi đây đánh nhau. Mạnh Khinh Ảnh nói, đối phương vì sao giúp hắn ta cũng không biết người nơi này tư duy không hiểu thấu, ngươi hỏi ta đi hỏi ai. Bất quá Tần Dịch Huyền Âm Tông nơi đây ngươi biết không? Vừa mới nghe, nói qua, ta ngược lại cảm thấy ngươi nên hiểu rõ một chút tông môn này, ta rất hoài nghi bọn hắn cùng Đại Hoan Hỷ Tự là nguồn gốc tương đồng, chẳng qua là Nam Bắc tách ra, Phật đạo lưỡng cực. Ân, Tần Dịch giật mình, liền nói, ngay cả như vậy cũng cùng chúng ta không có quan hệ quá lớn a, tách ra cũng không biết tách đã bao lâu. Chẳng lẽ ngươi quên ta mới vừa nói, nơi đây là địa phương chạy trốn tị nạn hay sao? Mạnh Khinh Ảnh lạnh lùng nói, lúc trước Đại Hoan Hỷ Tự tàn dư, Vạn Đạo Tiên Cung ngươi cùng Mưu Tính Tông thật sự đã trừ sạch. Tần Dịch nhíu mày, đương nhiên không dám cam đoan đã trừ sạch người của Đại Hoan Hỷ Tự lúc ấy cũng không phải tập thể ở trong chùa đợi làm thịt vốn là có rất nhiều người vân du bên ngoài. Sau đó đi khắp thiên hạ tìm nói dễ vậy sao, tăng thêm chuyện Vạn Đạo Tiên Cung cùng Mưu Tính, tông tách ra trì hoãn, sau đó lại phái người tìm kiếm tông tích những người kia sớm cũng không biết đi đâu rồi. Theo như lời Mạnh Khinh Ảnh, nàng có khả năng phát hiện tông tích của Đại Hoan Hỷ Tự tàn dư. Đại Hoan Hỷ Tự tàn dư là chuyện nhỏ, đại sự chân chính là Trừng Nguyên có phải liền trốn ở chỗ này dưỡng thương hay không? Nếu như xác nhận đây cũng không phải là chuyện của Tần Dịch hắn rồi, phải lập tức gửi thư cho Vạn Đạo Tiên Cung. Trong lúc suy nghĩ, hai người đã đi tới Thứ Thiên Phong. Đây là một linh sơn động phủ tiên gia tán tu ẩn cư điển hình, non xanh nước biếc, linh khí mờ mịt, ngọn núi cao vút nhập mây, đỉnh núi ẩn trong mây đã nhìn không thấy. Đặt chân trong núi, rất có tiên ý mây che mờ mịt biết là nơi nào. Tầm ẩn giả bất ngộ, Xuân Yên chơ bù yêu, giả đảo, Tần Dịch ngẩng đầu nhìn lên, thở dài, hy vọng thái. Hoàng quân này dễ nói chuyện một chút. Mạnh Khinh Ảnh không tỏ ý kiến, trong lòng ma nữ cũng không có khái niệm cầu người, cùng lắm thì đi trộm đi cướp, đối phương dễ nói chuyện hay không lại thế nào. Hai người lên tới đỉnh núi, chỉ thấy một vũng thanh trì, trong sương mù lượn lờ có hương thơm của sen trắng bay tới, tâm thần sảng khoái. Trong sen ẩn giấu mùi thuốc, Tần Dịch vừa ngửi liền biết rõ mượn ao sen này tu luyện có lẽ có không ít chỗ tốt. Bên ao có đá, một đạo nhân khoanh chân ngồi ở trên đá, quả nhiên đang mượn ao sen tu hành, đây chính là Thái Hoàng Quân rồi. Tần Dịch nhìn lướt qua, bỗng nhiên lập tức ôm lấy Mạnh Khinh Ảnh, lao như hỏa tiễn rời đi. Thái cực trên đạo bào vẽ thành mặt cười, môi bị đốt trọi sưng vù như lạp xưởng, không phải vị lúc trước giao chiến còn là ai. Cách chương.